Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 928, sinh diệt họa mẹ con đồng lòng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất họa thánh. Giống, kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm. Ở Trác Vận Họa Cung bên trong đột nhiên vang dội, đen nhánh như mặc xâm hàn hắc long hình bóng, hướng Huyền Quy Đế Tôn lao thẳng tới mà tới. Ung ung, trong chốc lát, hắc long hình bóng cùng Huyền Quy Đế Tôn lôi đỉnh lưới hung hăng đụng nhau. Trong đại điện, trực tiếp tuôn ra một tiếng to lớn tiếng nổ, toàn bộ Trác Vận Họa Cung đều là mãnh liệt run lên, bốn phía kim sắc trên vách tường, vô số vết nứt như ẩn như hiện, đám đông cũng hãi quá sợ hãi, nhưng là, vậy do lượng bạch thiểm điện cùng lôi đình tạo thành lôi đình đại dương, cũng là ngắn ngủi ngăn trở lại hắc long hình bóng, khiến cho nó nhất thời không cách nào nữa tiến tới phân hào. Mà vào thời khắc này, Huyền Quy Đế Tôn bóng người, đột nhiên động một cái, lại trực tiếp xông về phía Tuệ Minh, giống to, Tuệ Minh huynh đệ, mau tỉnh lại, thấy rõ, ta là đại ca ngươi Huyền Quy nha. Hắn khàn cả giọng ở Tuệ Minh bên tai lớn tiếng kêu to đảo. Nhưng là, Tuệ Minh lạnh lẽo gương mặt, nhưng là không có chút nào thay đổi. Hừ, lão ô quy. Người cũng đừng uổng phí sức lực rồi. Linh hồn hắn đã bị ta hoàn toàn khống chế. Từ nay về sau, hắn chỉ có thể là phân thân ta thể xác, ta công cụ sát nhân mà thôi. Mệnh vận đại đế phân thân thanh âm chậm rãi vang lên, mang theo vô hạn phách lối cùng hung ác. Ta sẽ không nhìn lầm, hắn tuyệt đối không phải một cái rất dễ dàng khuất phục người. Ngay cả Mặc Quyên hoặc đế tàn hồn đều là không cách nào để cho hắn cúi đầu. Ngươi lại là thứ gì? Huyền Quy Đế Tôn bực tức giống to, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Lão ô quy, bây giờ ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là thừa cơ hội này giết hắn đi, hoặc là chờ chết. Trừ lần đó ra, không có bất kỳ khả năng. Mệnh vận đại đế phân thân, ở Tuệ Minh trong cơ thể liều lĩnh ầm ỉ đạo, vốn là có chút hư đạm quanh thân sương mù màu đen, cũng là dần dần trở nên bộc phát sành sạch, thần sắc cũng bộc phát điên cuồng lên, hai mắt một mảnh đỏ bừng, ung ung, ở đó đại điện giữa không trung, hắc long hình bóng cùng lôi thuộc tính lưới lớn đang ở không ngừng lẫn nhau cắn nuốt. Bất quá, vốn là chói mắt lôi đình lưới lớn, ở hắc long hình bóng hung mãnh không ngừng đánh vào bên dưới, cũng là dần dần hư đạm đứng lên, giống như ở một chút xíu yếu bớt. Huyền Quy Đế Tôn cũng là cảm giác trong cơ thể mình lôi thuộc tính linh lực cũng là bị nhanh chóng tiêu hao. Hắn biết tiếp tục như vậy, hắn này nhìn qua lực phòng ngự kinh người lôi đình lưới cũng không chống đỡ được bao lâu. Giờ phút này Tuệ Minh lực lượng quá cường đại, hơn nữa tu vi cảnh giới vẫn còn ở liên tục tăng lên. Coi như là Huyền Quy Đế Tôn toàn lực ứng chiến, vẫn là không có nắm chắc ngăn trở. Kinh khủng hơn là, theo hắn trong hai mắt hung sát chi khí, bộc phát nồng nặc, hắn sát lục khí thế, cũng là càng ngày càng điên cuồng. Lực lượng toàn thân, ở chiến ý dưới sự thúc giục, bộc phát mạnh mẽ, giống như phải chiến đấu lực nhộn nhịp. Tuệ Minh hài nhi, ngươi chịu đựng, nương dùng sinh diệt công pháp tới thúc dục bên trong cơ thể ngươi sinh diệt công pháp dấu ấn. Mẹ con chúng ta hợp lực đem tên ác ma này đuổi ra thân thể của ngươi. Ở nơi này vạn phần thời khắc nguy cấp, chỉ thấy một đạo dịu dàng thân ảnh màu trắng đột nhiên thoáng qua, mặt đầy ngưng trọng. Trong hai mắt, nước mắt như mưa đông phương nhược linh, trong tay bút vẽ ở trước người cấp tốc huy động, giống như thiên nữ tán hoa một dạng, từng cái tản ra rực rỡ tươi đẹp quang mang sinh. Chữ diệt dạng, ở nàng bút vẽ huy động bên dưới, đột nhiên mô tả mà ra, tạo thành từng cái phù văn kỳ dị, hướng mặt đầy hung thần ác sát Tuệ Minh ngực, bồng bềnh đi, trực tiếp không có vào trong thân thể. Đông Phương Thánh Nữ, lão hủ nhờ ngươi, hôm nay, tuyệt đối không thể để cho mệnh vận đại đế cái này lão ma đầu được như ý. Huyền Quy Đế Tôn thấy vậy, không khỏi tỏa sáng hai mắt cũng là đột nhiên thay đổi kiên định, trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng, cút ngay cho ta, cơ hồ là ở đồng thời, kia vốn là mặt đầy phách lối Tuệ Minh, đột nhiên gầm to đạo, mà trong hư không, cũng trực tiếp truyền ra một tiếng kêu gào, hắc ám cự long hình bóng, lại đang sinh diệt phù văn không có vào Tuệ Minh thân thể sau đó. Trong nháy mắt giải tán, trực tiếp hóa thành vô tận hắc vụ, chậm rãi từ từ tiêu tán. Đông Phương Nhược Linh mắt đẹp không khỏi sáng lên, này sinh diệt họa đạo công pháp, đối với Tuệ Minh thoát khỏi khống chế, quả nhiên hữu hiệu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.